Mời các bạn nghe tiếp chương 71 Vô Kiếm Thần Kiếm Thủ. Nhìn thấy con bướm sẽ biết bên cạnh có mùi hoa, nhìn thấy con ruồi sẽ biết ở gần có dơ bẩn. Người ở trên biển rộng nhìn thấy chim bay sẽ biết lục địa không xa. Trong sa mạc gặp được cỏ xanh sẽ biết dưới đất có nước. Chính là như vậy. Cho nên Vương Tiểu Thạch nhìn thấy Trương Liệt Tâm và Trương Thiết Thụ lập tức cảnh giác được một chuyện. Công tử Thiếu Hầu gia tôn quý kia chỉ sợ cũng có ở đây. Hắn chẳng những cảnh giác được chuyện này, hơn nữa còn cảm giác được. Hắn cảm giác được nơi này có đại địch. Nhưng Thiết Thụ Khai Hoa vẫn không thể xem là đại địch của hắn. Đó là một loại cảm giác đã từng quen biết, giống như hắn từng bị nhốt trong lồng với một con dã thú tịch mịch và hùng bạo. Sau này được thả ra, cho dù nó đi đến phía sau mình cũng cảm giác được mùi vị của nó. Mùi vị của dã thú, loại mùi vị nguy hiểm, cảm giác của máu, mùi vị của thịt. Hắn đang ở đây, nhất định đang ở đây, hắn quả nhiên ở đây. Đại Tứ Hỷ và Diệp Thần Du đang ở một nơi phía xa, được thiên nhiên che giấu, không để người khác phát hiện, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của đám người Vương Tiểu Thạch ở chùa Minh Hiếu, tháp Lục Long. Vừa thấy trong ao sen xuất hiện một công tử xinh đẹp, siêu thế thoát tục, tất cả đều chấn động, còn có người thất kinh, thất thanh kêu lên: "Vương Ứng Khán, lật tay làm mây, trở tay làm mưa, sao hắn lại tới đây?" "Thần Thương Huyết Kiếm Tiểu Hầu gia, hắn tới đây làm gì?" "Đúng vậy, nhân vật phi thường trong kinh thành, rồng phượng trong loài người, treo đèo lội suối, đến nơi khỉ ho cò gái này để làm gì, có mưu đồ gì?" Hoa sen bị nhổ tận gốc, phá bùn bay lên, xoay tròn giữa không trung. Vương Ứng Khán nhảy ra khỏi ao. Hắn vừa xuất hiện liền ra tay. Phương pháp xuất thủ của hắn rất kỳ lạ. Lúc này, áo của hắn vẫn trắng thuần, da thịt nơi mu bàn tay cũng trắng thuần, cảm giác gây cho người khác cũng trắng thuần. Nhưng tại khoảnh khắc khi hắn ra tay, khuôn mặt của hắn chợt như biến thành màu vàng, ánh mắt cũng đột nhiên biến thành màu xanh lá. Giống như trong đầu của hắn có người đốt lên một ngọn lửa màu vàng, trong con ngươi có người nhóm lên hai ngọn đèn màu xanh lá. Vương Tiểu Thạch vừa nhìn bỗng cảm thấy quen mắt. Sự quen thuộc này lại khiến hắn có một cảm giác sợ hãi bỡ ngỡ, mặc dù nhất thời hắn cũng không nhớ nổi cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến. Vương Ứng Khán ra tay lại không trực tiếp tấn công Vương Tiểu Thạch, mà là tấn công ba người Phương, Hà, Lương. Hắn cũng không phải trực tiếp tấn công ba người, hắn phi thân lên, tay phải nắm chặt tay trái ngón giữa trỏ áp út, đồng thời duỗi ra giống như làm phép thi thuật, trong miệng liên tục niệm khẩu quyết. Lúc này tay trái của hắn hoàn toàn biến thành màu đỏ, xoẹt một tiếng, một luồng ánh sáng đỏ từ ngón tay bắn ra, giữa đường lại phân ra làm ba luồng tơ máu phân biệt bắn về phía Trương Thiết Thụ và Trương Liệt Tâm. Tại sao hắn lại muốn tấn công thủ hạ đắc lực của mình? Nếu như chỉ tình của hắn tập kích Vương Tiểu Thạch đã sớm có phòng bị, nhưng không phải. Chuyện này cũng khiến Vương Tiểu Thạch bất ngờ, nhưng hắn vẫn lập tức cảm giác được ba người Lương, Hà, Vương đang gặp nguy hiểm. Đó là trực giác. Trực giác của hắn còn nhanh hơn so với phản ứng. Hắn lập tức hét lên một tiếng, phát ra một chưởng cách không tương tư đào, muốn cắt đứt ba luồng chỉ phong thần bí kỳ dị này. Hắn chặn được sao? Con rùa nhỏ đang vươn người duỗi chân muốn lật lại thân thể đã được Ôn Nhu lật qua một nửa. Hắn sẽ chặn được, nếu không phải vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này có người lại đột nhiên ra tay ngăn cản. Người ngăn cản là người đi theo sau Hà Tiểu Hà cùng nhau lướt vào, một người nhỏ gầy, linh hoạt, yểu điệu thướt tha. Thân thể của nàng nhẹ nhàng như vậy, linh hoạt như vậy, khéo léo như vậy, đến nỗi Hà Tiểu Hà căn bản không biết lúc mình lướt vào phía sau lại có một người theo sát. Ngay cả Vương Tiểu Thạch cũng không phát giác được, hắn còn tưởng đó là người mình, ít nhất cũng cho đó là người do Hà Tiểu Hà dẫn vào. Vậy thì không phải, lúc này người đến là người mình hay kẻ địch đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Huống hồ, đây không phải là một kẻ địch bình thường, đây là cao thủ hạng nhất, cũng là kẻ địch hạng nhất. Người này không phải là bang chủ một bang, thủ lĩnh một đường, cũng không phải là tâm phúc bên cạnh đám người Thái Kình, Lương Sư Thành, Chủ Miễn. Đó chỉ là một cô gái, một cô gái xinh đẹp, thanh tú, ẩn dấu quyến rũ, một thiếu nữ còn anh hùng hơn so với thiếu niên nam tử. Thế nhưng nàng từng khiến cho Lục Vân bán đường trên năm xẻ bảy, Kim Phong Tế Vụ Lầu, gió thảm mưa sầu, kể cả thế lực giang hồ đệ nhất Tầm Phúc trên tay tướng gia là Bạch Sầu Phì cũng tan rã trong một đêm. Trên tay nàng không có kiếm, nhưng nàng lại là kiếm thủ hạng nhất. Tên của nàng là Lôi Mị. Trên tay Lôi Mị vẫn không có kiếm, nhưng nàng vừa đưa tay ra, kiếm khí đã tới. Giống như trong tay nàng đang cầm kiếm, hơn nữa còn là thần binh tung hoành, long trời lở đất, sắc bén vô cùng. Một kiếm của nàng đâm đến trước mặt Vương Tiểu Thạch. Nàng không có kiếm, nhưng nàng lại là kiếm thủ. Thần kiếm thủ, vô kiếm thần kiếm thủ. Lôi Mị là một cô gái khá kỳ lạ. Nàng ở trên giang hồ không phải nổi danh, ở trong võ lâm cũng không xem là rất có địa vị. Nhưng rất nhiều cao thủ danh tiếng có địa vị, quyền lực hơn nàng lại lần lượt chết trong tay nàng. Hơn nữa, từ khi nàng xuất thủ đến nay, hình như chưa từng có chuyện thất bại. Từ lúc đâm chết Lôi Hận, đến khi giết chết Lôi Tổn, ám toán Tô Mộng Trầm, ám sát Bạch Sầu Phì, đối tượng của nàng, người sau mạnh hơn người trước, người sau nham hiểm hơn người trước, nhưng nàng lại lần lượt thực hiện thành công hơn lần trước. Hơn nữa, nàng không chỉ kỳ lạ, cũng rất kỳ quái. Bởi vì nàng đi tới đâu, phục vụ cho ai, cuối cùng cũng sẽ phản bội người đó, đối phó với chủ nhân của nàng. Mà nàng chỉ có một thân một mình, thậm chí trên tay của nàng không có cả kiếm. Một thân kiếm thủ không có kiếm. Một kiếm của nàng đâm về phía Vương Tiểu Thạch. Một kiếm của nàng đâm đến giống như là chuyện đương nhiên. Đâm đến không kịp đề phòng. Đâm đến bất ngờ đột ngột. Cũng lời lẽ ngay thẳng, kiếm của nàng không có kiếm, chỉ có khí, kiếm khí, kiếm khí giống như trường giang, là nàng. 3.000 dòng chảy, 400 dòng thác nước, 50 tia sét tụ lại, một đường nhanh chóng bắn ra. Kiếm khí, Vương Tiểu Thạch vừa nhìn thấy người nọ, trong lòng liền phát lạnh. Là nàng sao? Cách không tương tư đào của hắn đã bị chặt đứt, nhưng hắn lập tức rút đào ra. Đao của hắn nằm trên chuôi kiếm. Chuôi kiếm của hắn rất dài, dài, dài, dài, dài. Đào chính là phần lưỡi cao kia. Đào rất ngắn, rất đẹp. Đẹp đến mức khiến người ta kinh diễm. Nhanh đến mức giống như sao băng lướt qua bầu trời. Đào trên tay hắn kịp thời ngăn cản kiếm. Kiếm không có kiếm. Kiếm khí, kiếm khí trống không, còn sắc bén đáng sợ hơn kiếm thật. Đào kiếm giao nhau. Đào là thật sự. Nó đẹp, nó sắc bén, nó nhanh đến mức đuổi gió chặn xét. Kiếm là vô hình. Tại khoảnh khắc đao kiếm giao nhau, trong lòng Vương Tiểu Thạch lại phát run. Kiếm khí vô hình đâm vào trên thân đao, lại muốn xuyên thấu thân đao, bắn vào ngực của hắn. Đao của hắn lại không ngăn cản được kiếm của nàng. Lần đầu tiên tương tư đao của hắn lại không ngăn cản được binh khí của kẻ địch. Hơn nữa kẻ địch chỉ là một cô gái, trên tay chỉ có một thanh kiếm vô hình. Đóa hoa sen bị đánh văng lên giữa không trung đã bay cao hơn một chút, dừng lại một thoáng, sau đó mang theo bùn lầy và bọt nước rơi xuống. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, màu sắc rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Trông thấy kiếm khí sắp xuyên qua thần đào, Vương Tiểu Thạch đã không kịp né tránh, cũng không kịp thi triển bất kỳ sự biến hóa nào. Lúc Lôi Mị đang tràn đầy vui vẻ, muốn hưởng thụ khoái cảm, lại thêm một cao thủ tuyệt đỉnh chết dưới kiếm của nàng, trên người Vương Tiểu Thạch lại đột nhiên xảy ra một loại biến hóa. Biến hóa này là dự tính, chứ không phải là tại giây phút quan trọng này mới ứng biến, bởi vì như thế sẽ không kịp. Kiếm khí của nàng đâm vào trên tương tư đào, chợt không thấy nữa. Cái gì? Cái gì là không thấy nữa? Chính là biến mất. Tại sao lại biến mất? Đáp án là không biết. Kiếm khí kia giống như 7.000 tia sáng chói lọi hội tụ tại một điểm, đang muốn nùng chảy, xuyên thủng một cái lỗ nhỏ trên thân đao của Vương Tiểu Thạch. Chỉ cần một cái lỗ nhỏ có thể giết chết đối phương. Nhưng lực lượng kia đột nhiên bị rời đi. Rời đến nơi nào, Vương Tiểu Thạch đột nhiên quát lên một tiếng, hai tay khép lại như kiếm đánh ra một chưởng. Một tiếng ầm vang lên. Trên bức tường cách chùa ở đó 12 thước, một viên gạch bị đánh bay, không biết bay đi xa vạn dặm đến nơi nào rồi. Lúc này, Lôi Mị mới biết Kiếm khí của nàng đã bị dẫn đi. Lúc này Lôi Mị mới tỉnh ngộ, nàng đã thất thủ, ít nhất cũng chưa từng đắc thủ. Mà nàng gần như đã sinh ra khoái cảm giết chết kẻ địch, giết chết cao thủ. Nhưng nàng sắp thành lại bại, thất bại trong gang tấc. Lúc này Lôi Mị mới nhớ lại Vương Tiểu Thạch biết sử dụng Di Hoa Tiếp Mộc thần công. Năm đó Vương Tiểu Thạch phụ trách giữ chân Lôi Hận, để cho nàng ám sát thành công, hắn đã sử dụng Di Hoa Tiếp Mộc thần công để hóa giải trường lực chấn sơn lôi của Lôi Hận. Nàng một kiếm không thành, Vương Tiểu Thạch đã rút kiếm ra, Tiêu Hồn Kiếm, một thanh kiếm không có chuôi nhưng lại mang theo 3 phần rực rỡ, 3 phần tiêu sái, 3 phần thương cảm và 1 phần không gì sánh được. Đó là một loại kiếm pháp rực rỡ, tiêu sái, thương cảm đến mức không gì sánh được. Còn có kiếm, Vương Tiểu Thạch trả lại làng một kiếm. Gió kiếm vừa thổi, ánh kiếm vừa sáng, Lôi Mị trước mắt nhìn thấy ánh sáng kiếm, sau lưng gió kiếm đã tới. Đó là kiếm gì? Đây là kiếm pháp gì? Thương cảm rực rỡ tiêu sái mà lại không gì sánh được như vậy. Lôi Mị yêu kiếm, tiếc kiếm, vừa nhìn thấy kiếm pháp như vậy còn chưa nghĩ ra làm thế nào để chống đỡ, đã nhịn không được thở dài một tiếng. Hay cho một kiếm, hay cho một thanh kiếm, hay cho một vị kiếm thủ. Nguy hiểm thật. Đây chỉ là một tiếng kinh hô thoáng qua trong lòng Vương Tiểu Thạch. Di Hoa Tiếp Mộc thần công, hắn chỉ cần thi triển chậm một chút, bản thân sẽ có thể đầu mình 2 nơi, hoặc là ngực bị xuyên thủng 1 lỗ. Bởi vì kiếm khí của cô gái này đã lung chảy 1 vết lõm trên thân đao của hắn. Chỉ cần hắn tiếp thêm một chút nữa, kiếm khí sẽ xuyên thẳng, bắn xuyên qua thân đao. May mắn hắn đã kịp thời rời kiếm khí đi, sau đó rút kiếm, dùng kiếm tiêu hồn trả lại cho nàng một kiếm chiêu chết người. Con rùa trong ao kia sắp lật lại được người. Ngay lúc này Lôi Mị đột nhiên lại có thêm một thanh kiếm trên tay. Đó là một thanh kiếm tinh tế, thanh tú, lạnh lẽo, xinh đẹp, giống như bằng tuyết khắc nền. Hóa ra nàng còn có kiếm thật. Vương Tiểu Thạch từng nhìn thấy thanh kiếm này lúc Lôi Hận Bạch Sầu Phi chết đi, hắn đều nhìn thấy thanh kiếm nhỏ hẹp, thanh tú, trong sáng, lạnh lẽo này lóe lên một cái, sáng lên một cái trước mắt hắn. Sau đó người sẽ chết, người chết đều là cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ chết đi, đủ để khiến toàn bộ võ lâm mất cân bằng. Lôi Mị một kiếm nơi tay liền ngăn cản một kiếm của Vương Tiểu Thạch. Một tiếng đình vang lên vô cùng trong trẻo, động lòng người, hơn nữa còn rất êm tai. Mời các bạn nghe tiếp chương 72, cô gái thở dài. Cô gái ngăn cản một kiếm của Vương Tiểu Thạch, thân thể xoay chuyển mềm mại khéo léo như một con chim sơn ca. Bay cao nhoáng lên, uyển chuyển như ý, đã lùi xa 11 thước, hơi thở dốc, tóc buộc trên đầu bị rơi xuống. Hiển nhiên, nàng tiếp được một kiếm của Vương Tiểu Thạch cũng rất nguy hiểm. Tóc mây vừa rơi xuống, chỉ thấy cô gái thanh tú đến mức không nhiễm bụi trần, diễm lệ hơn cả trăng trong nước, đẹp đến 7 phần anh hùng, lại có 3 phần hiệp tình. Hiện giờ tóc đen vừa tản ra, mang theo tiếng thở dốc khe khẽ, càng khiến người ta ngọt ngào, thương tiếc. Nàng có thể kịp thời ngăn cản một kiếm của Vương Tiểu Thạch, mặc dù hai bên đều gặp nguy hiểm. Vương Tiểu Thạch và Lôi Mị giao thủ một chiều, mỗi người xuất ra một kiếm. Mọi người đều gặp nguy hiểm, cũng đã thoát hiểm. Đóa hoa sen kia cùng với bùn lầy và bọt nước đồng thời rơi xuống hồ nước. Tương giao một kiếm, con người tương giao dùng ngôn ngữ, tri kỷ tương giao dùng tâm hồn, kiếm thủ tương giao dùng thanh kiếm. Sau khi giao thủ một kiếm, Lôi Mị khiếp sợ, hơn nữa còn mang theo tiếng thở dốc và thở dài. Vương Tiểu Thạch lại không ngừng một giây phút nào. Hắn không ngừng là vì không thể ngừng. Chiến hữu của hắn đang gặp nạn, cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm cực kỳ. Huyết Hà Thần Chỉ do Phương Ứng Khán diễn hóa ra từ Huyết Hà Thần Kiếm tấn công 3 người, Hà Tiểu Hà, Phương Hận Thiếu, Lương A Nghiểu. Nhưng chỉ kinh trước tiên đổi hướng, bắn về phía bàn tay của Trương Liệt Tâm và Trương Thiết Thụ. Công kích này của Phương Ứng Khán quái, quỷ, kỳ, dị, làm người ta tuyệt đối không thể nắm bắt được. Lúc này Vương Tiểu Thạnh đang muốn ra tay ngăn cản Phương Ứng Khán, nhưng Lôi Mị lại ra tay ngăn cản hắn. Trái nhà lòi ra mặt chuột, nước giặt lòi ra mặt cỏ. Huyết Hà Thần Chỉ của Phương Ứng Khán đã bắn ra, dĩ nhiên là có mục đích của nó.